Long Tế, chương 181, mẹ kiếp ai ngờ được, gocchuyenaudio.com, không phải, không liên quan gì đến Trần Phong hết, Hạ Mộng Giao lắc đầu nói, việc lúc nào, Trần Phong cũng co mày hỏi, anh biết rõ việc tham ô của Công Lâm Lan nói chỉ là chuyện vô căn cứ, Hạ Vân Tịnh cũng không có quyền đá Hạ Mộng Giao ra khỏi vị trí người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, chỉ có thể là Hạ Mộng Giao chủ động rút. Chẳng lẽ Mộng Giao vẫn còn giận dỗi với mình? Trần Phong không nhịn được nghĩ, anh không nghĩ nhiều như Hạ Mộng Giao, chỉ cảm thấy Hạ Mộng Giao còn giận anh vì giấu thân phận mình. Hôm nay, Hạ Mộng Giao ngập ngừng nói, thực ra, cô vẫn chưa nói với Hạ Vân Tịnh việc này, vì bị Lâm Lan làm lỡ, có điều hiện tại việc của Lâm Lan cũng đã giải quyết xong, cô định đến nhà Hạ Vân Tịnh luôn. Không liên quan đến thằng vô dụng này vậy liên quan tới ai? Lâm Lan có vẻ định truy cứu việc này đến cùng. Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, việc này do con tự quyết định, không liên quan đến ai hết. Hạ Mộng Giao hơi mất kiên nhẫn nhìn Lâm Lan một cái, nói. Được rồi, mẹ về đi, con đến công ty đây. Con, Lâm Lan vốn còn định hỏi Hạ Mộng Giao tại sao tối qua lại ở biệt thự trên đỉnh núi, nhưng thấy dáng vẻ Hạ Mộng Giao như vậy cũng biết không hỏi ra được cái gì, chỉ đành bỏ cuộc. Trần Phong thở dài, bước đến bên cạnh Hạ Mộng Giao. Anh đưa em đi, Hạ Mộng Giao do dự một lúc sau đó khẽ gật đầu. Sau khi hai người đi, Vương Mai không nhịn được nhìn Lâm Lan một cái, nói. Lâm Lan, chiếc xe đó của con rể bà, hình như không phải thuê. Lâm Lan trợn ngược mắt, không phải thuê còn có thể là nó mua chắc, đó là xe 26 triệu đấy, đến cả nhà họ Hạ bọn tôi cũng không thể lấy ra nhiều tiền thế một lúc chứ đừng nói là thằng đi giao hàng. Vương Mai ngập ngừng, nhưng cũng không nói gì nữa, bà ta tự nhiên có một cảm giác kỳ quái, không những chiếc xe đó không phải Trần Phong thuê thậm chí, bà ta còn cho rằng bạn trai của Hạ Mộng Giao cũng chính là Trần Phong. Trần Phong rất có thể đã mua biệt thự ở đỉnh núi. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Vương Mai, sau đó bị Vương Mai xua đi, vì quá hoang đường. Ở nơi khác, Lâm Triệu Trung và Lâm Phương cũng đã về đến nhà họ Lâm. Sau khi đến nhà, việc đầu tiên Lâm Triệu Trung làm là gọi điện cho chú ba Lâm Triệu Nam đang giữ chức ở sở cảnh sát. Chú ba cha giúp tôi một người, xe cậu ta lái là Koenigsegg, biển số xe là thương C00000. Anh hai, cả Thương Châu chúng ta chỉ có một chiếc Koenigsegg là của Thẩm Hồng Sương, căn bản không cần cha. Lâm Triệu Nam hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Lâm Triệu Trung đột nhiên lại tra về Thẩm Hồng Sương. Lâm Triệu Trung không biết thông tin mỗi chiếc xe của nhân vật máu mặt như Thẩm Hồng Sương, Lâm Triệu Trung đều in trong não nhân viên nội bộ sở cảnh sát bọn họ chỉ vì đề phòng, nhỡ ngày nào đó gặp phải, không hiểu rõ rồi va chạm với những nhân vật máu mặt này. Thẩm Hồng Sương, Lâm Triệu Trung kinh ngạc hét lên, thế mà lại liên quan tới Thẩm Hồng Sương. Anh hai, không phải anh, đắc tội với Thẩm Hồng Sương đấy chứ. Lâm Triệu Nam có dự cảm chẳng lành, sao nghe giọng của Lâm Triệu Trung, hình như có mâu thuẫn với Thẩm Hồng Sương, nếu Lâm Triệu Trung đắc tội Thẩm Hồng Sương thật thì giấc mộng bước vào gia tộc hạng một của nhà họ Lâm sẽ tiêu tan. Thậm chí nếu Thẩm Hồng Sương giờ chút thủ đoạn thì nhà họ Lâm e là cũng chẳng giữ nổi vị trí gia tộc hạng hai hiện giờ. Chắc là, không tính là đắc tội, Lâm Triệu Trung lau mồ hôi trên trán, hơi không chắc chắn nói, hiện giờ hắn thấy rất may. gocchuyenaudio.com Mắn vì mình lúc đó đã ngăn Lâm Phương, đồng thời nhún nhường Trần Phong, nếu không giờ đã không phải chắc là mà là nhất định đắc tội rồi. Nhưng dù đã nhún nhường, cho Lâm Lan 500.000, nhưng giờ trong lòng hắn vẫn hơi thấp thỏm, Trần Phong rốt cuộc có so đo với hắn không? Anh hai, rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Triệu Trung trầm giọng hỏi, nếu Lâm Triệu Trung đắc tội Thẩm Hồng Sương thật vậy nhà họ Lâm phải chuẩn bị trước, có thể xin lỗi thì xin lỗi, không xin lỗi được thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần tài sản sẽ bị nhà họ Thẩm tấn công. Là thế này, Lâm Triệu Trung cũng không dám giấu giếm, kể tường tận việc đến núi Ngọc Thuyền xem nhà cùng với việc xảy ra mâu thuẫn với Lâm Lan, rồi cuối cùng Trần Phong xuất hiện một lần. Sau khi nghe xong, Lâm Triệu Nam co mày. Anh hai, anh nói người lái xe không phải Thẩm Hồng Sương, mà là một người trẻ tuổi. Ừ chú ba, người trẻ tuổi đó có phải là Thẩm Quân Văn cháu trai Thẩm Hồng Sương không? Lâm Triệu Trung hỏi, việc Thẩm Hồng Sương có người cháu trai hắn vẫn biết. Không thể nào Thẩm Quân Văn chưa kết hôn, hơn nữa cũng không phải đối thủ của Abiu. Lâm Triệu Nam trầm giọng phủ nhận, sau đó lại nói. Nhưng anh nói đối phương là một người đi ở rể, em lại nhớ ra một người. Ai, Trần Phong, con rể ở rể nhà họ Hạ. Lâm Triệu Nam nói, con rể ở rể nhà họ Hạ. Lâm Triệu Trung hơi nghi ngờ thực sự không nhớ ra, Lâm Triệu Nam nói nhà họ Hạ nào. Cũng không trách Lâm Triệu Trung không nhớ ra, nhà họ Hạ ở Thương Châu chỉ có thể tính là gia tộc nhỏ hạng 3, không nổi tiếng, đương nhiên không lọt vào mắt xanh của Lâm Triệu Trung. Thời gian trước cậu ta từng xuất hiện trong buổi phát trực tiếp của Thẩm Quân Văn. Lâm Triệu Nam có ấn tượng sâu sắc với Trần Phong, lần đó, hắn đã để ý Trần Phong, phát hiện ra Trần Phong không đơn giản. Đặc biệt là thân thủ của Trần Phong, đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc với hắn, sau đó, hắn thậm chí làm một phần tài liệu về trận đánh của Trần Phong với mười mấy vệ sĩ của Thẩm Quân Văn, bảo cảnh sát trong sở học động tác của Trần Phong. Sau đó Hàn Long xuất hiện, phát trực tiếp gián đoạn, vốn tưởng Trần Phong sẽ bị Hàn Long xử lý, biến mất khỏi Thương Châu. Nhưng không ngờ, hôm nay Trần Phong lại xuất hiện, hơn nữa còn có quan hệ với Thẩm Hồng Sương. Rõ ràng, bản thân Trần Phong cũng có gia ri kinh khủng, chiếc Koenigsegg chắc là Thẩm Hồng Sương tặng cho Trần Phong. Lâm Triệu Nam nói ra phân tích của mình, Lâm Triệu Trung nghe đến mức đầu đầy mồ hôi, mẹ kiếp ai mà ngờ được một thằng đi ở rể hèn nhát ai ai cũng biết lại có gia thế trên trời vậy chứ. Có thể có quan hệ với người giàu nhất và vua thế giới ngầm Thương Châu, con rể ở rể như vậy, nhà họ Lâm chọc kiểu gì? Lâm Phương ở bên cạnh cũng sợ đến mức nhũn người, Lâm Triệu Trung tát cô ta một cái xong, cô ta đã đoán được thân phận của Trần Phong không bình thường, nhưng vẫn không ngờ lại không bình thường đến mức này. Nói không ngoa, hôm nay Trần Phong nếu giết chết cô ta ở đó, nhà họ Lâm chắc chắn cũng sẽ không nói gì Trần Phong, thậm chí còn chùi mông cho Trần Phong. Chú ba, giờ làm thế nào? Lâm Triệu Trung lau mồ hôi trên trán, hỏi. Nếu lúc đó hắn không ngăn Lâm Phương lại mà để Lâm Phương gọi điện cho Lâm Triệu Nam thì chắc cả nhà họ Lâm giờ đều bị lôi vào. Nhưng may mà ánh mắt hắn không tệ, nhìn ra được sự không bình thường của chiếc Koenigsegg ngăn cản Lâm Phương. Cách chương.